Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hàng Nhất mặt dày mày dạn bám theo, cũng lấy cớ nói mình muốn tranh thủ chuyến du lịch tốt nghiệp để tìm Cảm Hư ngắn và Mạnh Tân từ đã ở Quý Châu gần 3 tháng. Mỗi ngày đều chơi bời vui vẻ quên trời đất, chuyện ở Thượng Hải hoàn toàn bị ném ra sau đầu, chẳng có gì liên quan đến hắn nữa. Trước mặt ánh trăng sáng, Từ Khai Từ gần như biến mất khỏi tâm trí của Trình Hàng Nhất. Ban đầu, họ vẫn ở những thành phố phồn hoa, Mạnh Tân Từ biết rõ những suy tính nhỏ trong lòng hắn, nên kiên quyết không ở chung khách sạn. Mỗi tối sau khi kết thúc hành trình, hai người chia hai ngả, Trình Hàng Nhất vẫn còn tâm trí gọi điện cho Từ Khai Từ hoặc tham gia họp video. Sau đó, Mạnh Tân Từ khăng khăng muốn vào núi, từ khi tiến vào bản Miêu, tín hiệu ngày càng kém. Trình Hàng Nhất dần mất đi ý định nghĩ đến người ở xa đó. Cứ thế mà thả lỏng tận hưởng, uống rượu thoải mái, thỉnh thoảng uống say lại vào quán bar nhỏ trong bản Miêu hát cả đêm, lừa được không ít chàng pháo tay và số WeChat. Say rồi về homestay ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục cùng Mạnh Tân Từ đi đến điểm tiếp theo. Bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, hắn vẫn cảm thấy chuyến đi đó tuyệt vời vô cùng, ngoại trừ việc Mạnh Tân Từ cứ có chuyện là lại gọi điện cho Vạn Quân Tu, còn lại đều hoàn hảo. Về sau, Mạnh Tân Từ chịu không nổi nữa, lúc ăn tối nhắc đến Vạn Quân Tu một câu, đến tối liền đặt vé máy bay về nhà, bỏ mặc hắn ở lại. Một mình ở lại cũng chẳng có gì thú vị, hôm sau Trình Hàng Nhất cũng đặt vé về Thượng Hải. Trình Hàng Nhất thề với trời, ngay cả khi đã lên máy bay, hắn vẫn nghĩ với tính cách của Từ Khai Từ, mình mất liên lạc lâu như vậy, chắc chắn Từ Khai Từ đã có người mới rồi. Trong lòng Từ Khai Từ, có lẽ hắn đã sớm trở thành người vô hình. Từ Khai Từ và tất cả những người yêu cũ đều kết thúc trong êm đẹp khi đã chán nhau. Ai cũng hiểu chuyện, sau này gặp nhau trong bữa rượu biết đâu vẫn có thể ngồi xuống uống một ly. Vậy nên kết cục của hắn và Từ Khai Từ cũng nên như thế. Chia tay trong vui vẻ, lúc yêu thì hạnh phúc, chia tay rồi cũng chẳng đau buồn gì nhiều. Hắn thậm chí đã nghĩ, sau khi xuống máy bay sẽ đến thẳng căn hộ của Từ Khai Từ, thu dọn hành lý, nhường chỗ cho người tiếp theo. Hoặc giả như Từ Khai Từ chưa nhanh chóng tìm được người mới, vẫn còn chút tình cảm của đàn anh dành cho đàn em, thì có thể cho hắn ở lại thêm 2 ngày, đến khi tìm được chỗ ở rồi mới rời đi. Tất cả những điều đó hắn đều đã nghĩ tới, ngoại trừ chuyện Từ Khai Từ lại bị liệt. Xuống máy bay, Trình Hàng Nhất mở WeChat, thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc chất chồng, hắn gần như phát điên. Không thể tin nổi, còn tự cấu mình mấy cái, đau thật, không phải đang mơ. Ngay cả Mạnh Tân Từ, người đã về trước một ngày, cũng nhắn bảo hắn mau chóng quay lại Thượng Hải, nói rằng Từ Khai Từ gặp chuyện rồi. Chưa kịp về căn hộ xem xét, hắn đã lao thẳng đến bệnh viện. Nói ra thật châm chọc, rõ ràng hắn vẫn là bạn trai chính thức chưa chia tay của Từ Khai Từ, thế mà lại là người cuối cùng trên thế giới biết chuyện Từ Khai Từ bị liệt. 3 tháng xa cách, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Khai Từ nằm trên giường bệnh, Trình Hàng Nhất đau đến mức suýt quỳ xuống. Chỉ 3 tháng mà thôi, cơ thể của anh ấy vẫn chưa có gì thay đổi rõ rệt, nhưng vì ca phẫu thuật lớn kia, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải những ống dây cắm trên người đang nhắc nhở hắn rằng Từ Khai Từ bị thương rất nặng, hắn thật sự sẽ nghĩ rằng chỉ là bị bệnh một trận, sau khi khỏe lại sẽ lại là một Từ Khai Từ phong hoa vô song như trước. Nhưng Từ Khai Từ sẽ không bao giờ khỏe lại nữa, anh ấy không thể đứng lên được nữa. Thậm chí đôi tay đẹp đẽ này cũng không thể cử động. Quãng đời còn lại, anh sẽ chỉ có thể sống cùng chiếc xe lăn, mọi việc đều phải chờ người khác giúp đỡ. Hôm đó, Từ Khai Từ vốn đang ngủ, Trình Hàng Nhất nhớ rõ, bản thân đã cố gắng đi rất nhẹ, thậm chí từng bước chân cũng rón rén, thế mà vẫn đánh thức anh. Từ Khai Từ chậm rãi mở mắt, mang theo chút oán trách nói với hắn. Cậu cuối cùng cũng đến rồi, tôi đau muốn chết đây. Cụ thể là đau đến mức nào, đến giờ Trình Hàng Nhất vẫn không biết. Nỗi đau này, trừ khi chính mình trải qua, nếu không sẽ mãi mãi không thể hiểu hay thấu cảm được. Điều khiến Trình Hàng Nhất hoàn toàn sụp đổ là khi phát hiện Từ Khai Từ đã cắt bỏ mái tóc dài của mình. Giờ đây, anh chẳng có kiểu tóc gì cả, chỉ là một cái đầu húi cua để lộ lớp da đầu xanh xao, trông thế nào cũng thấy kỳ quặc. Hắn không biết phải nói gì. Thậm chí không dám đưa tay ra nắm lấy bàn tay đặt trên chăn của Từ Khai Từ. Nhưng lại đau lòng đến mức không thể khóc nổi, Rõ ràng nước mắt trực trào nơi khóe mắt, thế mà lại không thể khóc òa lên như hồi bé, chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở nghẹn ngào nơi cuống họng. Qua làn nước mắt mơ hồ, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi kiểu tóc kỳ lạ của Từ Khai Tư. Có lẽ vì bị nhìn chằm chằm quá lâu, Từ Khai Tư rất nhanh đã nhận ra. Anh còn lên tiếng trước hắn, cậu đang nhìn tóc tôi à, tôi cạo lâu rồi, bây giờ bất tiện mà. Không sao đâu, sẽ mọc lại thôi, đợi tôi khá hơn xuất viện rồi sẽ nuôi lại dài. Không sao đâu, này, cậu đừng khóc mà, chỉ là tóc thôi mà. Trình Hàng Nhất không nhịn được nữa, bật khóc nói đi nói lại. Sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành thế này hả? Anh rốt cuộc đã đi đâu? Sao lại ngã thành như vậy? Từ gào thét muốn biết chuyện gì xảy ra, hắn dần trở nên phẫn nộ, đau đớn đến mức vừa khóc vừa mắng. Anh chính là thích rong chơi, rốt cuộc đi đâu quậy phá rồi. Bình thường tôi mắng anh, bảo anh đừng có liều mạng, anh không nghe. Anh nhìn anh bây giờ đi, sau này phải làm sao đây? Sau này anh phải làm sao đây? Không phải anh nói còn phải đến Bắc Kinh phối nhạc cho bộ phim cổ trang gì đó sao? Giờ thì sao hả? Từ Khai Tư. Từ Khai Tư lặng lẽ nhìn hắn khóc đến sụp đổ. Anh đã trải qua vô số đêm đen tuyệt vọng, bây giờ đã trở nên tê dại. Từ khoảnh khắc ngã xuống cầu thang, anh đã mơ hồ đoán được rằng mình sẽ không bao giờ hồi phục. Cách chương.